Danh gia vọng tộc, chương 62, góc truyện audio.com. Tứ tiểu thư, ngũ thiếu gia, tai nghe âm thanh ồn ào càng lúc càng gần. Cẩm Sắt nheo mắt lại, lấy thanh dao găm trong tay áo ra cắt bừa trang phục của mình và Văn Thanh. Rồi bôi ít bùn đất lên mặt mình và em, vò cho tóc tai rối loạn. Sau đó bảo Văn Thanh cùng ngồi xuống bên cạnh chiếc xe ngựa vỡ tan tành. Đám hộ vệ và bà vú Diêu gia đã tìm tới nơi. Liễu Ma Ma được Bạch Chỉ Diêu dẫn đầu, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Cẩm Sắt và Văn Thanh thì vô cùng hoảng sợ. Sau đó nhìn thấy thùng xe vỡ thành bốn mảnh ngay cạnh. Lai Vượng nằm im lìm trên mặt đất không rõ sống chết ngay gần đó thì chân tay bà bất chợt trở nên mềm nhũn. Sắc mặt trắng bệch, run rẩy kêu lên. Tiểu thư, đám Bạch Chỉ cũng bị dọa tới phát khiếp. Bọn họ đỡ Liễu Ma Ma chân nam đá chân chiêu chạy tới. Cẩm Sắt thấy vậy thì rúc vào lồng ngực bà nức nở nghẹn ngào nói chẳng ra lời. Nhóm hạ nhân Diêu phủ thấy Cẩm Sắt bị dọa tới mức như vậy. Ai nấy đều mủi lòng theo. Bọn họ nghĩ xe ngựa vỡ tan như thế mà tứ tiểu thư và ngũ thiếu gia còn sống sót được đã là Phật tổ phù hộ rồi. Cẩm Sắt vừa khóc vừa được Liễu Ma Ma an ủi vỗ về. Gã thủ lĩnh hộ vệ họ Lương thấy vậy bèn đi tới hỏi. Tứ tiểu thư và ngũ thiếu gia có bị thương không? Cẩm Sắt rơm rớm lệ, ngẩng đầu nói, ban nãy khi xe ngựa chạy tới đây, càng xe bỗng dưng bị nứt vỡ. May mà gặp được hai vị đại ca phủ trấn quốc công. Bọn họ và Lai Vượng cùng khống chế con ngựa. Ta và em trai mới có thể nhảy xuống giữ được tính mạng. Chúng ta vừa mới nhảy xuống thì càng xe vỡ nát tan tành. Thùng xe đập vào thân cây vỡ vụn thành bốn mảnh nhưng mà Lai Vượng có lẽ bị thương rất nặng. Chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng, nhóm hộ và bà vú đứng gần kề cũng trông thấy Thốn Thảo và Xuân Huy. Hiện giờ nghe Cẩm Sắt kể vậy, Lương thủ lĩnh sốt sắng nói lời cảm tạ bọn họ. Sau đó y nhìn thấy một người đàn ông đang co quắp run rẩy dưới đất thì trong đầu bất chợt dấy lên suy đoán. Y hỏi, đó là ai vậy? Cẩm Sắt đánh mắt ra hiệu với Thốn Thảo. Thốn Thảo lập tức cất tiếng. Khi nãy hai người bọn ta đi săn thú rừng bất ngờ gặp kẻ này lén lút bắn tên vào ngựa của Diêu gia. Bọn ta thấy ngựa lồng lên thì chia ra một người đuổi theo bắt giữ tên này. Một người xông tới giúp đỡ. Bọn ta đã tra hỏi qua, hắn khai rằng có người bắt giữ vợ cơn hắn, sai khiến hắn hôm nay lên núi bắn tên vào xe ngựa của Diêu tiểu thư và Diêu thiếu gia nhằm hãm hại họ. Thốn Thảo dứt lời liền đưa đoạn tên gãy cho Lương thủ lĩnh. Lương thủ lĩnh nghe kể vậy thì giật nảy người, y vốn tưởng rằng ngựa giờ chứng vốn chỉ là điều ngoài ý muốn. Nào ngờ hóa ra là có kẻ lập mưu muốn lấy mạng chị em Cẩm Sắt. Y tối sầm mặt nhận đoạn tên gãy, rồi nhìn lại vết tích trên thân con ngựa, sau đó hấp tấp chạy sang chỗ mảnh vỡ thùng xe, mò tìm một lát thì thấy ngay càng xe đứt gãy, nhận thấy trên thân gỗ càng xe có một dấu vết bị cắt gọt gọn ghẽ. Nét mặt y lập tức trở nên u ám, y cao giọng hô, quả nhiên có điều mờ ám. Đám hộ vệ bà vú nghe vậy lập tức bàn tán ầm ĩ, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ căm phẫn. Bọn họ hiển nhiên không tức giận vì biết có người hãm hại chị em Cẩm Sắt, mà bởi vì lo lắng cho chính tính mạng bản thân họ. Chị em Cẩm Sắt nếu lìa đời thì bọn họ cũng bị liên lụy tới. Như vậy xem ra bọn họ và chị em Cẩm Sắt đứng cùng một phe. Đều là người bị hại, vì thế cho nên mọi người ai nấy đều dâng lòng căm ghét kẻ đã lập mưu hại người. Liễu Ma Ma hãi hùng kêu, trời ơi! Là kẻ táng tận lương tâm nào mang lòng mưu hại tiểu thư và tiểu thiếu gia vậy? Bà hốt hoảng nói vậy xong liền ôm lấy Cẩm Sắt đương run rẩy rồi bật khóc nức nở. Mọi người thấy vậy ai nấy đều nhao nhao ùa theo mắng chửi. Đúng lúc này trong rừng vàng tới tiếng vó ngựa, Cẩm Sắt ngoảnh lại thì phát hiện thấy Lý Nhị thiếu gia và Dương Tùng Chi đang phi ngựa tới gần. Nàng hơi kinh ngạc, sau đó vội vã vịn tay Liễu Ma Ma đứng dậy. Chốc lát sau Dương Tùng Chi và Lý Quan Ngôn tới gần liền ghìm ngựa lại. Xoay người xuống ngựa, Cẩm Sắt lập tức tiến lên đón. cúi người hành lễ với Dương Tùng Chi rồi nói: "Tiểu nữ tạ ơn Thế tử, nếu không được hai vị thị vệ trong lúc săn bắn tình cờ ra tay giúp đỡ thì chắc rằng giờ phút này hai chị em tiểu nữ đã mất mạng rồi." Nàng dứt lời liền mở to đôi mắt van nài nhìn Dương Tùng Chi. Trong khi đó Thốn Thảo và Xuân Huy bước lên trước hành lễ với y, thỉnh an Thế tử. Dương Tùng Chi nghe lời nàng nói, rồi nhìn ánh mắt ra hiệu của nàng, lại chuyển sang quan sát cử chỉ của Thốn Thảo và Xuân Huy. Trong lòng hẳn nhiên hiểu rõ ý tứ của Cẩm Sát, tức thì làm bộ đỡ Cẩm Sát dậy, lấp liếm giùm nàng: "Diêu tiểu thư khách khí rồi, đó vốn là việc bọn họ nên làm, ta tiễn nhóm huyền chủ xuống núi. Lúc trở về ngang qua thì nhìn thấy đám bà vú Diêu gia đứng quanh quẩn chỗ này với vẻ mặt kinh hoàng. Ta hỏi ra mới biết tiểu thư gặp chuyện, chẳng biết tiểu thư và Văn Thanh đệ đệ có bị thương không?" Y dứt lời, Văn Thanh liền bước lên trước, Liễu Ma thì quỳ phịch xuống rưng rưng nước mắt nói: "Xin Thế tử và Lý Nhị thiếu gia giúp đỡ tiểu thư và tiểu thiếu gia của nô tài một phen." Dương Tùng Chi vốn đã thấy sự tình có vẻ khác thường. Hiện giờ trông Liễu Ma Ma như vậy thì nét mặt y chợt đanh lại. Cất tiếng: "Ma Ma mau đứng lên rồi hãng nói." Liễu Ma Ma không đứng dậy mà lại dập đầu binh binh. Sau đó mới kể lại cặn kẽ sự tình, nét mặt Dương Tùng Chi tối sẫm lại, y chau mày nhìn đống vỡ vụn của chiếc xe ngựa, sau đó nhìn sang Cẩm Sắt và Văn Thanh với vẻ thương xót. Lý Quan Ngôn vốn có lòng cảm kích Cẩm Sắt từ trước, nay nghe có người muốn hãm hại đôi chị em tuổi nhỏ bơ vơ thì lập tức sắt mặt lại, tiến lên cúi người đỡ Liễu Ma Ma dậy rồi nói: "Ma Ma mau đứng dậy chăm sóc Diêu tiểu thư. Chuyện này nếu hai ta đã biết thì đương nhiên không thể bỏ mặc." Liễu Ma Ma lúc này mới đứng lên đỡ Cẩm Sát, Cẩm Sát cúi người hành lễ cảm tạ, đoạn không nhiều lời nữa. Dương Tùng Chi cất lời: "Bây giờ xe ngựa tan thành mấy mảnh như vậy, tiểu thư và Văn Thanh đều bị hoảng sợ, chi bằng hai người trở về núi trước, chờ bình tâm lại rồi ngồi xe ngựa của phủ trấn quốc công xuống núi có được không?" Cẩm Sát cúi người đáp tạ rồi nói: "Ban nãy có đầy tớ tới báo lão thái thái đổ bệnh. Tiểu nữ và em trai mới phải vội vã trở về, không ngờ giữa đường gặp phải chuyện này, hiện giờ chắc đã có người về tới phủ bẩm báo. Lão thái thái vốn đang mang bệnh, hơn nữa rất thương yêu con cháu. Nếu người nghe nói hai chị em tiểu nữ gặp chuyện không may, chắc chắn bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Tiểu nữ cảm tạ ý tốt của Thế tử, tiểu nữ và em trai vẫn muốn sớm trở về phủ." Dương Tùng Chi cũng biết Cẩm Sắt càng sớm trở về thì càng có thể để kẻ có ý đồ xấu xa trở tay không kịp. Nhưng nhìn thấy tóc tai Cẩm Sắt tán loạn, gương mặt nhỏ nhắn đầy âu lo thì muốn phản bác sự kiên quyết của nàng. Có điều ở đây đông người đương nhìn chằm chằm, y cũng không khuyên nhủ nữa, đành chau mày nói: "Để ta đưa hai người trở về." Dứt lời y quay sang nói với Lý Quan Ngôn: "Ta đưa hai người họ về phủ, hiện giờ hẳn là trên núi cũng biết tin, tỷ tỷ nghe nói Diêu tiểu thư xảy ra sự cố chắc chắn sẽ sốt ruột lo lắng. Làm phiền huynh trở lại giải thích tường tận cho tỷ ấy. Xe ngựa của Diêu gia đã hỏng, huynh nhân tiện đưa xe ngựa của phủ trấn quốc công tới đây dùm." Cẩm Sắt hiểu rằng y đang e ngại lo lắng cho bộ dạng chật vật của nàng và Văn Thanh cho nên mới tỏ ra cẩn thận đến vậy. Có điều thấy y khăng khăng như thế thì nàng vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Đợi đến khi xe ngựa phủ trấn quốc công tới, Cẩm Sắt nhìn cỗ xe hai ngựa kéo mà sững sờ, bởi đại cẩm vốn có điều luật quy định về xe ngựa. Cỗ xe của vua thì 6 ngựa kéo, của thân vương và hoàng thân quốc thích thì 4 ngựa kéo, của quận vương thì 3 ngựa kéo, như bình nhạc quận chúa thì 2 con ngựa kéo xe. Cẩm Sắt thấy bình nhạc quận chúa phái tới xe ngựa nghi thức của nàng ấy thì trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn và xúc động. Liễu Ma Ma toan đỡ Cẩm Sắt lên xe, nhưng Cẩm Sắt lại nhấc váy đi thẳng tới bên Dương Tùng Chi đang cưỡi ngựa. Cúi người hành lễ, gương mặt lộ vẻ băn khoăn chần chừ: "Tiểu nữ có một thỉnh cầu, mong rằng Thế tử đồng ý." Dương Tùng Chi nghe vậy thì cau mày. Cẩm Sắt cất tiếng: ban nãy nãy huynh của tiểu nữ vì cứu hai chị em nên bị thương nặng. Xương sườn và xương tay đứt gãy nhiều chỗ. Quận chúa đưa xe ngựa của người tới đã khiến tiểu nữ thụ sủng nhược kinh. Đáng lẽ tiểu nữ không nên đòi hỏi thêm nữa. Nhưng đường núi vốn sóc này. Nếu để người đang bị trọng thương ngồi ngựa xuống núi thì chỉ sợ tiểu nữ bạo gan. Mong thế tử cho phép tiểu nữ để nãi huynh lên xe của quận chúa. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. Nếu không phải thật lòng quan tâm, thì trong tình huống này khó còn có thể nhớ tới một kẻ nô tài nhỏ nhoi. Dương Tùng Chi nhận thấy Cẩm Sắt lộ vẻ ngại ngùng khi đưa ra yêu cầu thì ánh mắt y nhìn nàng thêm phần kính nể và khen ngợi. Diêu tiểu thư đối xử tử tế với hạ nhân, ta rất khâm phục, nàng cứ làm vậy đi, ta nghĩ tỷ tỷ nếu biết chuyện cũng sẽ không trách nàng đâu. Cẩm Sắt đáp tạ rồi gọi người đưa Lai Vượng nằm vào xe. Sau đó nàng và Diêu Văn Thanh cùng Liễu Ma Ma lên xe. Diêu Văn Thanh đích thân ôm Lai Vượng, Cẩm Sắt thì cúi nhẹ người ra hiệu khởi hành. Xe ngựa chạy nhanh, Cẩm Sắt ngắm nghía cỗ xe, thấy thùng xe rộng rãi thoải mái. Tấm thảm đệm bằng da cáo dày, nền xe và hai bên bọc vải gấm bằng nhung thêu tơ vàng. Bên cạnh nàng trồng mấy chiếc gối màu hồng theo hình quả lựu đính chỉ vàng. Góc phòng đặt chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn nhỏ. Trên bàn bày một hộp bánh điểm tâm có vỏ ngoài bằng gỗ lim và một chiếc lư hương. Bởi bình nhạc quận chúa mang thai, cho nên trong chiếc lư không đốt hương liệu. Tuy nhiên mấy chậu than chất đầy than bạc, lửa cháy rất mạnh, mấy ngày nay bình nhạc quận chúa không dùng tới xe ngựa. Than để đốt chắc là mới được bỏ vào. Loại than bạc này nàng cũng chỉ có trong phòng của bình nhạc quận chúa. Trong lòng Cẩm Sắt biết ắt hẳn bình nhạc quận chúa cố tình sai đám hạ nhân cho vào. Nàng thầm nhủ ngay cả việc nhỏ thế này mà tỷ ấy cũng để ý đến. Bất giác viền mắt chợt đỏ hoe. Cỗ xe ngựa này hẳn nhiên đã được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. So với xe ngựa trước đó của Diêu phủ vững chãi hơn rất nhiều. Phi băng băng trên đường núi khiến nàng cảm thấy rất ít sóc này. Đến khi xe xuống chân núi, Lai Vượng mê man dần dần tỉnh lại, Cẩm Sắt vội bảo Liễu Ma Ma cho y uống ít nước. Thấy y muốn lên tiếng, nàng liền cười nói, đừng vội, xương sườn của ngươi bị gãy, sợ rằng bị nội thương, chớ vội trò chuyện, đợi đại phu khám bệnh cho đã. Lai Vượng lộ vẻ đau đớn dữ dội, nghe vậy khép chặt mắt lại, Liễu Ma Ma thở dài rồi lặng lẽ rơi lệ. Chốc lát sau Cẩm Sắt đoán sắp vào tới thành, nàng gõ vào thành xe ra hiệu, xe ngựa từ từ dừng lại, bên ngoài lập tức vang lên giọng nói của Dương Tùng Chi. Sao vậy? Cẩm Sắt đẩy cửa sổ xe ra rồi nói, tiểu nữ và Văn Thanh không muốn về Diêu phủ trước, xin thế tử đưa tiểu nữ tới phủ họ Diêu ở phố Đức Chính. Dương Tùng Chi nghe vậy ngạc nhiên, Cẩm Sắt thì cười nói. Lão thái gia trong phủ họ Diêu ở phố Đức Chính là tộc trưởng đương thời của Diêu gia. Dương Tùng Chi bỗng hiểu ra ý đồ của Cẩm Sắt, y gật đầu phân phó Sa Phu phủ trấn quốc công hướng tới phố Đức Chính. Cỗ xe vừa quẹo, y chợt thấy có kẻ cưỡi ngựa tự ý tách hàng chuyển sang một con đường khác. Y liền đánh mắt ra hiệu với thị vệ bên cạnh, tên thị vệ lập tức tuân lệnh đuổi theo. Sa Phu, phu kéo xe, người đàn ông kéo xe, một lát sau mới tới phủ họ Diêu ở phố Đức Chính. Cẩm Sắt được Liễu Ma Ma đỡ xuống xe rồi cùng Văn Thanh tới cửa. Trong khi đó Bạch Chỉ đã bảo người gác cổng bẩm báo. Người gác cổng thấy cỗ xe ngựa, lại nghe bảo thế tử phủ trấn quốc công đích thân đưa chị em Cẩm Sắt tới thì nào dám ngăn cản. Ngay lập tức sai người vào trong thông báo với chủ tử rồi mở rộng cửa lớn đón nhóm người Cẩm Sắt vào phủ. Nhóm Cẩm Sắt còn chưa bước qua cửa thì đã thấy lão thái gia cùng bốn vị lão gia họ Diêu. Tám cậu thiếu gia vây quanh một ông lão tóc tai trắng xóa bước ra đón. Ông lão kia nhìn khoảng trên 80 tuổi, tóc bạc da mồi, nhưng thân thể vẫn có vẻ khỏe mạnh, chính xác là tộc trưởng Diêu thị Diêu Bính Uông. Hiện nay trong gia phả Diêu thị ghi tên hơn 600 người. nếu ông Sơ của Cẩm Sắt còn tại thế thì có vị trí như anh em cùng cha với Diêu Bính Uông. Diêu tộc trưởng hiện giờ thật ra đã 98 tuổi. Là vị trưởng lão có vai vế cao nhất trong Diêu thị. Bởi ông đối nhân xử thế chính trực, thường xuyên giúp đỡ những người già yếu, mẹ góa con côi trong tộc, tính tình niềm nở, cho nên có uy tín cao và rất được trọng vọng, được mấy nhà họ Diêu bầu làm tộc trưởng Diêu thị, cũng là tộc trưởng của gia đình Diêu Thành, Diêu Giang, nguyên văn là từ Cao Tổ Phụ, có nghĩa là ông Sơ, Nội, Cao, Tăng, Tổ. Khảo là bốn vai thuộc bốn thế hệ kế tiếp nhau từ đời Khảo trở lên cho đến đời Cao. Cao là Cao Tổ nói tắt, Tăng là Tăng Tổ nói tắt, còn Tổ là Tổ Phụ nói tắt. Tổ Phụ là ông Nội, Tăng Tổ là ông Cố, Nội, hay còn gọi là Cụ, Cao Tổ là ông Sơ, Nội, hay còn gọi là Kỵ, còn Khảo ở đây là người cha đã chết, nghĩa là cũng đã được thờ cúng, như Tổ, Tăng, Cao. Theo Bách Khoa Trơ Thuốc, VN, nguyên vặn cụm từ là đồng phụ huynh đệ, nghĩa là anh em cùng cha. Cả câu này khá khó hiểu nên tớ giải thích một chút. Các cậu cứ tưởng tượng mối quan hệ trong câu như thế này. Diêu Bính Uông, ông Sơ, Di Thi, lão Thái gia, ông Cố, Di Thi, lão gia, ông Nội, Di Thi, thiếu gia, cha, Di Thi. Con, vậy đối với Cẩm Sắt thì Diêu Bính Uông thuộc hàng ông Sơ. Kỵ, của Cẩm Sắt nhé, Diêu Bính Uông ra nghênh đón, nhận thấy trong nhóm người Cẩm Sắt có một chàng trai khí độ bất phàm. Lưng dắt bảo kiếm, anh Tuấn khôi ngô thì biết ngay là vị thế tử Trấn Quốc Công. Ông vội vàng dẫn theo con cháu tiến lên trước bái kiến. Dương Tùng Chi bước lên hai bước nâng ông dậy rồi nói. Diêu Tứ Tiểu Thư có ân cứu mạng tỷ tỷ ta, trưởng lão là bậc trưởng bối của Diêu Tứ Tiểu Thư, ta không dám nhận lễ này của ngài. Diêu Bính Uông nghe nói Cẩm Sắt có công cứu giúp người nhà phủ Trấn Quốc Công thì vô cùng ngạc nhiên. Ông quay sang nhìn chị em Cẩm Sắt, thấy xiêm y Cẩm Sắt nhiều chỗ rách nát tả tơi, sắc mặt tái nhợt, lại thấy Văn Thanh còn nằm trên cáng được người khiêng thì giật thót. Vội hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cẩm Sắt lúc này mới tiến lên trước quỳ phịch xuống. Nước mắt rơi lã chã xuống đôi gò má trắng bệch. Nàng dập đầu rồi thốt đầy đau đớn. Cầu xin tộc trưởng phân xử dùm con. Có người muốn làm hại chị em con. Nếu không phải may mắn gặp được người của phủ Trấn Quốc Công thì con và em trai chắc hẳn đã mất mạng rồi. Nàng dứt lời liền lấy ra đoạn tên gãy trong tay áo ra. Dùng hai tay dâng lên, nhìn về phía Diêu Bính Uông với gương mặt đẫm lệ. Diêu Bính Uông nghe Cẩm Sắt kể lại tường tận sự tình thì nét mặt chợt đanh lại. Ông vốn là người công minh chính trực, từ xưa tới nay giữ trách nhiệm dạy dỗ và quản lý người trong họ. Bây giờ nghe hết ngọn nguồn lạch xong, ông không ngờ trong họ lại có kẻ đáng oán trách đến vậy. Sự tình còn xảy ra trong chi của ông. Thật đúng là bôi cho chát chấu vào bộ mặt tộc trưởng của ông. Hơn nữa chuyện này còn quấy rầy tới cả phủ Trấn Quốc Công. Ông càng cảm thấy mất hết thể diện nhà họ Diêu. Ngay lập tức trong lòng ông dâng niềm bất mãn với Diêu Lễ Hách. Thêm vào đó ông Nội, cha của Cẩm Sắt đã từng giúp đỡ họ hàng thân quyến rất nhiều. Hiện giờ chị em Cẩm Sắt không nơi nương tựa được gửi nuôi nhờ trong họ. Thế mà còn gặp phải cảnh này, nếu không điều tra rõ, trả lại công bằng cho chị em Cẩm Sắt, chỉnh đốn gia tộc thì chẳng phải về lâu về dài sẽ làm hại tới gia tộc. Khiến vùng Giang Châu chê cười Diêu gia là hạng vong ân phụ nghĩa. Đối xử khắc nghiệt với trẻ nhỏ mồ côi ư, nguyên văn là lai long khứ mạch. Cụm từ này trước kia để chỉ thế núi như rồng, từ đầu tới đuôi đều có huyết mạch nối liền. Theo thuật phong thủy thì chỗ đọng nước từ trên núi chảy xuống gọi là long. Lai long nghĩa là chỗ bắt đầu của nguồn nước, người ta cho rằng nơi có lai long sẽ cắt tường thuận lợi. Thịnh vượng phát đạt, hiện tại cụm từ này dùng để chỉ nguồn gốc của sự việc và lai lịch của con người. Tương đương với từ chân tướng, nguyên văn là từ mạch chỉ sự liên hệ huyết thống, theo mình thì tương đương với từ chi. Nhánh trong một dòng họ theo tiếng Việt, ông nghĩ vậy rồi lập tức sai bảo đám con cháu, ta cùng chị em cầm sắt tới phủ Đồng Chi trước. Nhóm các con mau tới mời mấy vị trưởng bối cùng qua phủ Đồng Chi nghị sự. Trong phủ Đồng Chi, Ngô Thị khoác áo choàng đỏ thêu họa tiết hoa mẫu đơn đính chỉ vàng. Nằm giữa giường bạt bộ bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn cây cỏ chim chóc. Lưng tựa vào gối mềm tơ tằm thêu hoa văn tường vân màu xanh đen điểm kim tuyến. Bụng nhô cao, đang được nha hoàn Lăng Phượng xoa bóp đôi chân căng phồng mỏi như do hoài thai. Nguyên văn là bạt bộ sàng, hay còn gọi là bát bộ sàng. Sàng là giường, bát bộ là tám bước, bạt bộ là cất bước đi. Đây là loại giường có hình dáng to lớn, lưu hành phổ biến vào thời Minh và thời Thanh. Giường bạt bộ đặc sắc ở chỗ khung giường to làm cho chiếc giường trông như một căn nhà gỗ nhỏ. Mái dài 2-3 thước, giường có hình tứ giác, có lan can, có cửa sổ mở sang hai bên. Chiếc giường có khúc quanh, tuy nhỏ nhưng người vẫn đứng vào được. Hai bên trang trí bàn, ghế nhỏ giường rất to. Chiếc giường có khoảng trống, trông toàn thể chiếc giường giống một căn phòng nhỏ. Thước là đơn vị đo chiều dài. Một thước, 1-3 mét, góc phòng xếp mấy chiếc bàn con nhỏ hình bát giác làm từ gỗ lim chạm hoa nổi. Trên bàn bày một chiếc lư hương nhỏ trắng sáng lấp lánh khắc hình chim khách báo hỉ bốn góc. Đàn hương bên trong lượn lờ tỏa ra, Ngô Thị nắm chuỗi hương châu bằng gỗ tử đàn thường dùng trong tay. Đương khép hờ mắt nhìn xuống nền nhà, chim khách báo hỉ, chim khách, hay còn gọi là hỉ thước, ác là, chim khách được coi như loài chim mang lại may mắn, niềm vui cho con người. Tương truyền rằng đêm 7 tháng 7, thất tịch, có bầy chim hỉ thước bắc cầu cho chức nữ qua sông gặp Nhiêu Lang. Hương châu là những chuỗi hạt châu được tạo thành từ các loại gỗ thơm hoặc hương liệu. Thường có 18 hạt, bỗng dưng một cơn buồn nôn cuộn lên, nàng ta vội nghiêng người. Hạ ma ma lập tức đưa ống nhổ bằng sứ trắng khắc dây leo mai đỏ lên. Ngô Thị nôn khan một chạp, sau đó hổn hển dựa vào gối. Hạ ma ma thấy sắc mặt nàng ta cao có thì biết rõ trong lòng nàng ta đang có ưu phiền. Vì thế bà quỳ xuống. Phẩy tay ra hiệu cho Lăng Phượng lùi ra rồi tự mình xoa bóp chân cho Ngô Thị. Ống nhổ là đồ dùng để đựng đờm, dãi, hình tròn thấp, cổ rộng, thường được nhắc đến trong văn chương. Khi Ngô Thị hoài thai con đầu lòng Hạ Ma Ma đã từng chuyên tâm học cách xoa bóp. Cho nên bà thông thạo hơn Lăng Phượng một chút, khiến Ngô Thị thoải mái dễ chịu ngay tắp lự. Nàng ta thở hắt ra một tiếng rồi khen. Đúng là ma ma xoa bóp vẫn tốt hơn. Hạ ma ma cười đáp. Vậy sau này cứ để lão nô xoa bóp cho phu nhân. Bào thai của phu nhân nhất định sẽ là một tiểu thiếu gia. Trước đây khi phu nhân mang thai đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều hay nôn khan như vậy. Trái lại đại tiểu thư lại ngoan ngoãn hiền lành. Không hề dày vò phu nhân. Hôm nay xem biểu hiện của người. Đứa bé chắc hẳn sẽ là một tiểu thiếu gia lanh lợi láo lỉnh đây. Ngô Thị nghe vậy mới tỏ ra dễ chịu đôi chút. Hạ ma ma lập tức tiếp lời. Chờ đến lúc phu nhân sinh thêm cho lão gia một cậu con trai. Lão gia đã luống tuổi mà còn có con sao có thể không mang lòng cảm kích tôn trọng phu nhân chứ. Dù sao cũng là đứa cháu nhỏ nhất nhà. Lão phu nhân đương nhiên sẽ cưng nựng như cục cưng. Sợ rằng lục thiếu gia của tứ phòng cũng phải nhường ngôi cho tiểu thiếu gia thôi. Có khi còn được lão phu nhân thương yêu chiều chuộng nhất ấy chứ. Ngô Thị nhếch miệng một tiếng rồi nói. Lão yêu bà Quách Thị thích ai thì mặc kệ bà ta. Con trai ta thuộc dòng trưởng. Dù bà ta không thích thì nó vẫn có vị trí cao quý hơn so với tứ phòng. Nó còn có hai người anh con vợ cả che chở. Không cần dựa vào sự yêu thích của Quách Thị, lão yêu bà kia ra vẻ kẻ cả. Chắc hẳn trước mặt lão gia toàn thêm mắm dặm muối về ta. Nếu không phải ta niệm tình bà ta là người sinh thành và nuôi nấng lão gia thì ta đã nguyên văn là cậy già lên mặt. Có nghĩa là ỷ vào việc lớn tuổi, có vai vế lớn hơn mà bày ra tư thái lên mặt. Coi thường người khác, câu này có hàm ý tiêu cực. Hạ ma ma nhìn gương mặt âm hiểm của Ngô Thị mà hai tay bỗng siết chặt. Bà bất chợt giật nảy người. Hạ ma ma vì sinh con ra nhưng đứa bé chẳng may qua đời. cơ thể bị tổn hại do sinh nở nên bị nhà chồng bỏ rơi. Cực chẳng đã đành phải vào Ngô phủ, may mắn được trở thành bà vú ở bên Ngô thị. Từ khi vào phủ, bà ta luôn một lòng coi Ngô thị như con gái, cung phụng nàng ta như thể tổ tông mình. Mẫu thân Ngô thị vốn là người lợi hại, không hề nương tay khi hãm hại đám tiểu thiếp con vợ lẽ của Ngô lão gia. Ngô thị trưởng thành trong sự tàn nhẫn quyết liệt của bà mẹ. Đương nhiên lòng dạ vô cùng lạnh lùng cứng rắn. Hạ ma ma chỉ là hạng nô tài, không thể xen vào việc của nàng ta. Chỉ có thể dương mắt nhìn Ngô thị ngày càng trở nên tàn nhẫn. Mặc dù bà hiểu rõ thủ đoạn của Ngô thị, nhưng không ngờ nàng ta còn định hãm hại cả lão phu nhân. Bà chợt cúi đầu xuống để che giấu nỗi sợ hãi và đau xót trong mắt. Khi ngẩng đầu lên, nét mặt bà chỉ còn vẻ bình tĩnh. Bà cố gắng buông giọng khuyên lơn, tiểu thiếu gia tất nhiên chẳng cần đến sự thương yêu của lão phu nhân. Có phu nhân và lão gia cùng hai vị thiếu gia chăm nom cũng đủ rồi. Phu nhân yên tâm, à kỹ nữ kia chẳng đáng khiến người để tâm. À ta có thể sinh con thuận lợi hay không vẫn còn chưa dám chắc. Lão gia chẳng qua đương cơn nồng nhiệt, đến khi phai nhạt người hẳn sẽ nhận ra đã trách lầm phu nhân. Rồi có khi ngài sẽ đền cho phu nhân một đứa trẻ nữa ấy chứ. Từ sau hôm mừng thọ Diêu lão phu nhân, Diêu Lễ Hách chỉ ghé qua phòng Ngô thị một lần, mở miệng ra chẳng những không nói được một câu quan tâm dỗ dành. Trái lại còn trách mắng nàng ta một trận. Mấy hôm nay Diêu Lễ Hách càng quan tâm để ý đến ả kỳ nữ cũng đang mang thai kia. Nếu không qua đêm ở thư phòng thì cũng ở chỗ hai đứa di nương. Không hề đặt chân tới viện của nàng, còn đứa con gái Diêu Cẩm Ngọc thì bị lão phu nhân gọi tới Phúc Lộc viện răn dạy một hồi. Sau đó bị phạt quỳ từ đường một ngày, hiện giờ còn phải ở lì trong Lạc Du viện sao chép nữ giới. Từ đường, nhà thờ họ, nhà thờ tổ, từ đường là nơi thờ cúng bài vị của các vị tổ tiên đã khuất. Thực hiện các nghi thức của gia tộc, từ đường thường có diện tích rộng lớn. Có thể là nơi tiến hành lễ cưới, đám tang, lễ mừng thọ, chuyện vui mừng, hoặc để bàn bạc những công việc quản lý trong dòng họ. Nơi đây cũng là tòa án đạo đức thời phong kiến, từ đường cũng có thể để tiếp khách, làm chỗ tụ họp hoặc làm nơi dạy học cho con em trong dòng họ. Edit từ Baidu, Tổng quản Tiểu Quách thị xử lý việc nhà càng đáng ghét. Chẳng những dứt khoát gạt bỏ hai quản gia nàng thường dùng, mà còn ngang nhiên đưa người hồi môn mang theo từ Quách gia lên làm quản gia. Hôm qua còn ăn vận lộng lẫy tới chỗ nàng, ngoài mặt làm bộ thăm viếng, nhưng nói trắng ra là tới chọc nàng tức chết. Nhớ tới từng chuyện như vậy Ngô thị sao có thể vui vẻ cho nổi. Hồi môn, là đồ cưới, là tất cả những đồ vật và người mang theo từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng. Nguyên văn là cụm từ lôi lệ phong hành sấm rền gió cuốn mạnh mẽ vang dội. Cụm từ này dùng để chỉ tác phong xử lý công việc một cách quyết đoán, nhanh nhẹn lưu loát, đạt hiệu suất cao. Tuy vậy được hạ ma ma khuyên nhủ, nàng ta cũng giãn đôi mày cau chặt ra một chút. Sau đó lên tiếng, ta thấy nhạt miệng quá. Hạ ma ma nghe vậy vội bưng lên một chiếc khay bạc khảm hoa cỏ đựng chiếc đĩa màu hồng phấn nhỏ. Lấy ra một viên ô mai khô đưa cho Ngô thị rồi nói. Đêm qua phu nhân ngủ không ngon giấc, hay người nghỉ tạm một lát, chốc nữa trên núi có tin, lão nô sẽ gọi phu nhân dậy. Ngô thị nhận viên ô mai bỏ vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khiến nàng ta cuối cùng cũng thấy thoải mái dễ chịu. Nàng ta xoay chuỗi hạt châu trong tay rồi nói. Thôi khỏi, chờ một lát nữa xem. Hôm nay không hiểu sao ta cứ bồn chồn khó tả, có cảm giác sẽ nảy sinh sai sót. Lễ mừng thọ lão phu nhân lần trước rõ ràng ta đã mưu tính rất kỹ càng, nhưng vẫn để chị em Diêu Cẩm Sắt thoát khỏi lòng bàn tay. Ta suy đi tính lại vẫn thấy có điều bất thường, chuyện lần này tốt nhất đừng xảy ra sai sót mới tốt. Tuy rằng dù có điều tra ra thì đây cũng chẳng phải mưu tính của ta, chẳng thể liên lụy tới. Nhưng dù sao xe ngựa vẫn là của Diêu gia, hay cứ chờ một lát nữa. Lẽ ra bây giờ cũng phải có tin tức rồi chứ nhỉ? Hạ Ma Ma thấy nàng ta tỏ vẻ âu lo thì lên tiếng. Tứ tiểu thư luôn kính trọng và tin tưởng phu nhân giống như mẹ ruột. Mũ thiếu gia tuổi tác còn nhỏ, lại được phu nhân dạy bảo trong 2 năm này, thật sự đã trở thành một đứa nhóc ngây thơ ngốc nghếch. Hôm mừng thọ lão phu nhân chẳng qua do vận số chị em họ may mắn. Hơn nữa Mẫn thiếu gia ngu dốt không đảm đương nổi nên mới xảy ra sự cố. Phu nhân đã tra hỏi Lăng San, con bé cũng đã nói rằng tứ tiểu thư vội xử trí nó rồi 3 chân 4 cẳng chạy sang Phúc Lộc viện của lão phu nhân ấy sao? Chắc hẳn tứ tiểu thư sợ phu nhân lo lắng tới sức khỏe nàng. Không cho xuống giường, nàng sợ không gặp được phu nhân Võ An Hầu và Thế Tử chứ còn gì nữa. Theo lão nô nghĩ, tứ tiểu thư rõ ràng đọc sách đến mụ mị đầu óc rồi. Phu nhân chẳng cần phải bận tâm. Hơn nữa, chuyện lần này do vị kia đích thân bày mưu tính kế. Bố trí răng bẫy chỉ chờ chị em họ nhảy vào. Sao có thể để bọn họ may mắn tránh thoát lần nữa? Chờ đến khi Diêu Văn Thanh không còn trên đời, khối tài sản to lớn ấy phu nhân và vị kia mỗi người một nửa. Phu nhân lấy 3 phần từ chỗ ấy thì tha hồ dư giả sắm sửa của hồi môn cho đại tiểu thư. Chắc chắn có thể khiến đại tiểu thư được nở mày nở mặt bước vào phủ Võ An Hầu. Ngô thị nghe vậy cũng thấy đỡ nôn nóng phần nào, được Hạ Ma Ma khuyên nhủ, nàng ta bỗng dường như nhìn thấy ngay viễn cảnh được miêu tả. Tuy vậy nàng ta vẫn chau mày nói, thật ra mấy năm nay con bé Diêu Cẩm Sắc rất kính trọng và tin tưởng ta. Nếu không phải vì Cẩm Ngọc thì ta cũng chẳng muốn hãm hại nó làm gì. Vốn dĩ ta cũng muốn nó sống tử tế, nhưng chẳng ngờ phu nhân Võ An Hầu lại là hạng ngại nghèo khó yêu phú quý. Vô liêm sỉ đến vậy, ta rất hiểu tính tình Diêu Cẩm Sát, 2 ngày trước thấy nó có vẻ không quan tâm lắm tới Thế Tử Võ An Hầu. Hiện giờ còn xảy chuyện suýt nữa bị người khác hủy hoại thanh danh. Với tính cách thanh cao kiêu kỳ của nó chắc chắn sẽ muốn từ hôn. Nếu ầm ĩ tới mức thật sự hủy hôn thì Cẩm Ngọc phải làm sao bây giờ? Ta đời này còn chưa chạm tới vị trí cáo mệnh phu nhân nhà quan. Chẳng nhẽ con gái ta còn kém cỏi hơn cả ta sao? Huống hồ hiện giờ tuổi tác của Cẩm Ngọc cũng lớn, thực sự cấp bách lắm rồi. Chỉ bằng thông qua chuyện lần này để chấm dứt hẳn, Hạ Ma Ma đáp lại. Phu nhân nói phải, chờ tứ tiểu thư xảy ra chuyện bất trắc. Rồi người Giang Châu truyền ra lời đồn phủ Võ An Hầu hủy hoại thanh danh của tứ tiểu thư không được nên chuyển sang giết người hủy hôn. Lúc ấy Diêu gia lại ép tới cửa Võ An Hầu nếu muốn bảo toàn danh tiếng của hầu phủ thì đương nhiên phải lấp liếm những lời đồn thổi này. Đến lúc đó phu nhân mở lời kết thông ra, đưa của hồi môn hậu hĩnh sang, Võ An Hầu tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng kết thông ra với Diêu gia. Cưới đại tiểu thư vào cửa để dẹp yên lời đồn. Hơn nữa, vị con tin vương gia Bắc Yến xảy ra chuyện tại Giang Châu. Khương Chi Phủ hẳn nhiên phải gánh vác trách nhiệm, không cẩn thận có khi sẽ bị tịch thu gia sản chém đầu cả nhà. Lão gia thăng chức là chuyện trong tầm tay rồi. Phu nhân mưu toan để chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh cho đại tiểu thư. Hầu phủ vốn là thùng rỗng kêu to. Nhìn vào đống đồ cưới ấy chắc chắn cũng phải đối xử niềm nở với đại tiểu thư. Ngô thị càng nghe càng thấy đúng, nàng ta mỉm cười rạng rỡ, nhưng đúng vào lúc này, phía ngoài bỗng dưng vọng tới tiếng bước chân nha hoàn, sau đó Lăng Yến hối hả chạy vào, người còn chưa vào phòng đã gấp gáp bẩm báo, phu nhân, tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia đã xảy ra chuyện khi xuống núi. Ngô thị cứ tưởng chuyện đã thành. Tức thì nàng ta tỏ ra vô cùng phấn khởi, sau đó mới làm bộ hoảng sợ, vội bảo Hạ Ma Ma đỡ nàng ta dậy. Nàng ta ngồi dậy, Lăng Yến cũng bước vào phòng, Ngô thị lập tức chau mày quở trách, đã xảy ra chuyện gì? Có gì thì nói rõ ràng ra, đừng có làm ầm lên như vậy, tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia sao có thể gặp chuyện bất trắc gì chứ? Lăng Yến quỳ xuống đáp lời, phu nhân, là thật đấy. Tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia đang trên đường hồi phủ. Bỗng dưng giữa đường ngựa nổi điên lồng lên, xe ngựa đập vào thân cây vỡ tan tành, May mà Tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia được người của phủ Trấn Quốc công cứu giúp. Hiện giờ tộc trưởng và mấy vị trưởng bối đều có mặt. Lão gia cử thằng nhóc sai vặt tới gọi phu nhân mau chóng sang phòng khách ở tiền viện. Ngô thị nghe vậy giật nảy người, bối rối nhìn sang Hạ Mama. Sau đó nàng ta chau mày hỏi, ngươi nói Tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia được người của phủ Trấn Quốc công cứu ư? Lăng Yến là đại nha hoàn bên người Ngô thị, nhưng chuyện lần này Ngô thị không dám để cho nó biết. Ngoại trừ Hạ Mama ra thì đám đại nha hoàn không hề có đứa nào biết chuyện. Tuy Lăng Yến không rõ chuyện lần này, nhưng bản thân con bé cũng biết những mưu toan khác của Ngô thị đối với chị em Cẩm Sát. Có chuyện còn đích thân tham dự vào, cho nên bây giờ thấy Ngô thị hỏi vậy, nàng ta liền biết câu trả lời của mình sẽ không làm Ngô thị hài lòng. Vì vậy càng trở nên cẩn thận, dè dặt đáp, lão gia phái gã sai vặt phóng môn bên người tới. Hắn vẫn còn đang đứng trong sân, cụ thể thế nào nô thì cũng không rõ lắm, hay để nô thì gọi hắn vào để phu nhân hỏi chuyện. Bây giờ Ngô thị sao có thể đợi nổi, nàng ta lập tức bảo Hạ Mama đỡ dậy, trừng mắt với Lăng Yến rồi nói. Thường ngày thấy ngươi thông minh lanh lợi, sao bây giờ tự dưng ngớ ngẩn thế, chẳng hỏi han cho rõ ràng. Dứt lời nàng ta liền để Hạ Mama khoác thêm áo choàng lông xám lên người. Hạ Mama đang muốn thắt nút áo thì thấy nàng ta khoát tay nói. Mang chiếc áo choàng bông mỏng đến đây. Hạ Mama nghe liền hiểu ý, vội mở tủ quần áo bằng gỗ lim khắc hoa lá chim chóc tìm kiếm. Còn Ngô thị thì bước nhanh tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Lăng Yến lập tức đứng lên, vừa lo lắng vừa nhanh nhẹn mở hộp son phấn ra rồi tỉ mẩn dặm một tầng phấn trắng lên mặt Ngô thị. Ngô thị thấy con bé luôn tay luôn chân, một lát sau trên mặt lộ vẻ tái nhợt mệt mỏi thì mới bớt giận. Nàng ta ngắm nghía một chút rồi rút hai cây châm trên đầu ra. Sau đó sai khiến Hạ Mama khoác thêm áo choàng. Dìu tay rời phòng ngủ hướng tới phòng khách ở tiền viện. Khi Ngô thị ngồi kiệu mềm tới phòng khách, kiệu của Diêu lão phu nhân cũng vừa lúc tới nơi. Hai người họ gần như hạ kiệu cùng lúc. Quách thị vừa thấy kiệu của Ngô thị hạ xuống thì bước tới trước cầm tay nàng ta. Làm bộ hiền từ quan tâm. Vờ trách, con đang có thai phải mặc ấm vào chứ. Nhìn xem, sao có thể ra ngoài mà chỉ mặc áo bông mỏng thế này. Đôi lúc con tùy tiện quá đấy, nếu làm tổn hại tới cơ thể, ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng thì phải làm sao? Ngô thị nghe vậy rồi nhìn vào phòng khách, thấy mấy vị lão gia họ Diêu đang nhìn sang đây thì tự hiểu Quách thị đang làm bộ hiền lành nhân từ cho người khác xem. Nàng ta tức đến nghiến chặt răng, nhưng gương mặt chỉ toát vẻ kính cẩn và lúng túng. Nàng ta cất tiếng, con dâu biết sai rồi. Không phải con không để ý tới đứa bé, mà thật sự do nghe tin tứ nha đầu và Thanh Nhi gặp chuyện. Bởi sốt ruột lo lắng nên mới vớ tạm chiếc áo choàng này mặc vào. Mẹ cũng biết mà, mấy ngày nay tứ đệ muội quản chuyện nhà giúp con luôn toàn tâm toàn ý ở trong phòng niệm kinh dưỡng thai. Vì chả mấy khi rời phòng cho nên lúc lạnh cũng chỉ mặc chiếc áo bông mỏng này thôi. Trên người Quách thị đang khoác áo choàng lông rất dày, đồ trang sức trên đầu có vẻ rực rỡ hơn so với Ngô thị. Và lại nghe lời Ngô thị nói thì bà ta dường như có vẻ chẳng hề quan tâm tới sự sống chết của chị em Cẩm Sát. Hơn nữa Ngô thị cố tình chỉ rõ hiện giờ tiểu Quách thị lo liệu việc nhà là muốn phủi sạch trách nhiệm liên quan. Và lại mọi người nghe lời nàng ta nói, lại xem điệu bộ đáng thương của nàng. Chỉ sợ ai nấy đều sẽ thấy Diêu gia đối xử tệ bạc với dòng trưởng. Mẹ chồng không hiền hậu nhân từ. Quách thị trong bụng vô cùng giận dữ. Không biết phản bác thế nào. Buộc lòng phải làm bộ hiền từ nói. Thật phiền cho con phải bận tâm lo lắng đến hai đứa nó. Bọn họ vừa trò chuyện vừa vào phòng khách. Lần lượt thi lễ chào tộc trưởng. Ngô thị được Hạ Mama dìu đứng lên liền lập tức hướng tới Cẩm Sắt đang ngồi ở cuối hàng. Chưa thốt nên lời mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Thật đáng thương, mau để thím xem nào. Sao có thể xảy ra chuyện thế này chứ? Ngô thị vừa nói vừa bước vội tới trước mặt Cẩm Sắt. khóc lóc kêu la rồi ôm chặt nàng vào trong ngực. Ban nãy Cẩm Sắt nhìn Ngô Thị và Quách Thị giả vờ giả vịt đã sinh lòng chán ghét. Hiện giờ bị nàng ta ôm cứng, nàng chợt ngửi thấy mùi hương son phấn nhàn nhạt, vừa rồi nhìn thấy gương mặt trắng bệch phờ phạc của nàng ta. Bây giờ lại ngửi thấy mùi hương này, tức thì Cẩm Sắt chợt hiểu ra tất thảy. Nàng lập tức ai ui một tiếng. Ngô Thị nghe tiếng vội vã buông Cẩm Sắt ra rồi làm bộ sốt sắng hỏi. Con bị sao vậy? Cẩm Sắt tỏ vẻ đau đớn đáp. Lúc nhảy xuống xe ngựa, lưng con đập xuống đất nên hơi hơi đau. Nàng dứt lời liền rơm rớm lệ, bộ dạng như một đứa bé nhìn thấy mẹ mới biết kêu đau. Ai mà chẳng biết, con bị ngã, người mẹ thật sự yêu thương con mình sẽ không vồ vập lôi kéo. Cẩm Sắt nói vậy để nhắc nhở mọi người rằng, Ngô Thị đang làm đau nàng. Ngô Thị nghe vậy chợt xấu hổ, sau đó mới lên tiếng, là do thím làm đau con, nhưng con có bị thương chỗ nào khác nữa không? Mau để thím xem, sao con lại gặp nhiều tai họa thế chứ? Ngô Thị còn chưa dứt lời, Cẩm Sắt bỗng hắt xì hơi rồi vội nghiêng người, cầm khăn che mũi. Cẩm Sắt nghiêng người sang phía Tiểu Quách Thị của tứ phòng đang ngồi. Tiểu Quách Thị thấy Cẩm Sắt như vậy, mũi nàng ta cũng ngửi được một làn hương thơm. Nàng ta lập tức hiểu ra rồi nói, con bé bị hoảng sợ, khóc lóc đã lâu, khó thở, sợ rằng bị sặc mùi hương son phấn trên người đại tẩu đấy. Ngô Thị nghe vậy không biết do tức giận hay do lúng túng mà nét mặt đỏ dần. Nàng ta giả vờ lấy làm lạ hỏi, tứ đệ muội sao nói vậy chứ? Mấy ngày nay ta chưa hề rời phòng, sao lại có mùi son phấn được? Chắc là do mùi thuốc trên người ta hơi nồng đấy thôi. Mấy vị lão gia họ Diêu đã nghe nói Tiểu Quách Thị và Ngô Thị từng phơi bày chuyện xấu xa của nhau trước mặt đông đảo khách khứa. Vốn dĩ bọn họ còn chẳng tin, bây giờ tận mắt thấy hai người họ châm chọc nhau thì lập tức đã có vị trưởng bối chau mày khó chịu. Xảy ra việc hệ trọng nhường này, ngay cả tộc trưởng và các vị trưởng bối họ Diêu đều góp mặt. Đến cả mấy vị lão gia trong Diêu phủ cũng bị mời tới đây. Diêu Lễ hét thấy Ngô Thị và Tiểu Quách Thị đấu khẩu trước mặt mọi người thì càng ngày càng cảm thấy bất mãn với Ngô Thị. Y chẳng hiểu nổi, người vợ vốn đoan trang hiền thục, thông minh khéo léo của mình sao bỗng dưng lại có bộ dạng như vậy. Diêu Lễ hét cảm thấy mất hết sĩ diện, y trầm giọng mắng Ngô Thị. Hiện giờ chuyện Tứ Nha Đầu và Thanh Nhi bị hãm hại mới quan trọng. Nàng ít lời thôi, còn không mau ngồi vào chỗ đi. Ngô Thị giật mình kinh hãi, ngoảnh lại làm bộ tủi thân. Sau đó ra vẻ không thể tin nổi mở to mắt nhìn Diêu Lễ hách. Hỏi với giọng lạ lùng, bị hãm hại, chẳng phải nói rằng ngựa nổi điên sao? Chẳng nhẽ đây không phải chuyện ngoài ý muốn? Ngô Thị dứt lời liền làm bộ hoảng hốt che kín miệng. Diêu Lễ hách đâu biết rằng Ngô Thị đang giả vờ vô tội để phủi sạch mọi liên quan. Biểu hiện bản thân trong sạch, y chỉ thấy nàng ta cứ rong dài, không coi trọng tới thể diện của y đanh mặt lại ngay tắp lự, lạnh lùng nói, có phải chuyện ngoài ý muốn hay không còn phải phụ thuộc vào sự phán xét của tộc trưởng và các vị trưởng bối. Sao có thể do một người đàn bà sống nơi hậu viện như nàng suy đoán lung tung? Nàng lui xuống trước đi. Ngô Thị lúc này mới nghe lời ngồi xuống. Diêu tộc trưởng đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất thấy vậy mới hắng giọng một tiếng rồi cất lời. Trình vật chứng lên đây. Cách chương.